Khủng bố sống lại, chương 637, biến hóa kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Một fan nếm thử về sau dương gian ý đồ lợi dụng quỷ tù giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa kế hoạch thất bại lúc trước hắn ba cái chuẩn bị tuyển phương án, bây giờ liền chỉ còn lại có một cái, đó chính là tin tưởng Vương Tiểu Minh, để hắn nghĩ biện pháp đi giải quyết nguyền rủa. Mặc dù chuyện này là tổng bộ đã đáp ứng, nhưng từ đầu đến cuối dương gian đều đối với Vương Tiểu Minh cảm giác không yên lòng. Nếu như nhất định phải nếm thử Vương Tiểu Minh phương án như vậy, ít nhất phải để quỷ tù nghĩ biện pháp phương án giải quyết ở trong cạm bẫy. Dương Gian nghĩ như vậy nói, mượn nhờ quỷ tù trợ giúp trước giờ dự báo nguy hiểm, sau đó hợp lý lẩn tránh, đây là trước mắt có thể được nhất một cái phương pháp. Suy tư một hồi lâu, Dương Gian mới phát hiện cái này nhìn như đơn giản vấn đề kỳ thật rất khó, hắn đã viết phế đi tốt mấy tờ giấy. Thí dụ như, giúp ta giải quyết Vương Tiểu Minh phương án ở trong cạm bẫy. Nếu như viết xuống câu nói này lời nói, quỷ tù cũng xác thực làm được, nhưng vạn nhất phương án thất bại đây. Chính mình không chết trong cạm bẫy lại chết tại hộp âm nhạc nguyền rủa ở trong đâu. Lại viết xuống, giúp ta vào ngày mai kế hoạch ở trong thành công sống sót. Nếu là viết xuống câu nói này, Dương Gian khả năng cuối cùng là còn sống, nhưng nói không chừng chỉ còn lại một cái bị quỷ tù nguyền rủa chỗ bảo đảm lưu lại ý thức trở thành một cái đặc thù dị loại. Cùng quỷ tù liên hệ không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, người vĩnh viễn không biết quỷ tù đến cùng là sẽ lấy một cái phương thức gì đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng, cho nên làm không được hoàn mỹ, mặc kệ là đưa ra dạng gì yêu cầu mình nên gánh chịu phong hiểm vẫn là phải gánh chịu. Dương Gian khẽ lắc đầu, có chút bực bội đem trong tay tờ giấy vò thành một cục vứt bỏ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích trực tiếp tại giấy bên trên viết xuống một câu nói như vậy. Ta muốn tại một tháng sau còn sống cùng ngươi tiến hành xuống một trận giao dịch. Yêu cầu này rất mưu lợi. Dương Gian đưa ra lần tiếp theo giao dịch tại một tháng sau, vậy thì mang ý nghĩa hắn một tháng sau hôm nay nhất định phải trình diện, nói cách khác hắn trong một tháng không thể chết rơi, nếu như chết mất cái kia quỷ tù tương đương không có hoàn thành yêu cầu của hắn, loại này vô hạn giao dịch quy tắc liền bị quỷ tù đơn phương phá hư hết. Cho nên quỷ tù muốn tiếp tục giao dịch xuống dưới, Dương Gian liền không thể chết bởi hộp âm nhạc nguyền rủa, cũng không thể chết tại cái khác sự kiện linh dị ở trong. Trọng yếu nhất chính là hắn không có nói ra có quan hệ với sự kiện linh dị yêu cầu, dựa theo tình huống bình thường mà tính cái này hẳn không phải là rất khó một việc, dù sao người bình thường sống cái trước tháng quả thực chính là dễ dàng. Tờ giấy nhét vào quỷ tù bên trong nhưng không có động tĩnh. Cũ kỹ mộc tủ giống như trước đó lâm vào yên lặng bên trong, tựa hồ đang phán đoán Dương Gian yêu cầu này độ khó, lại tựa hồ tại suy xét có hay không phải đáp ứng yêu cầu này. Dương Gian không vội, như cũ tại chờ. Lần này chờ đợi thời gian không phải thật lâu, rất nhanh phía dưới tủ cửa có động tĩnh, có chút mở ra một cái lỗ hổng. Dương Gian lập tức mở ra xem, bên trong chính là vừa rồi hắn nhét vào tờ giấy, phía trên chữ màu đen dấu vết siêu siêu vẹo vẹo viết hai cái, 7 ngày. 7 ngày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian ánh mắt ngưng lại, mặc dù ngày rút ngắn, nhưng hiệu quả có, quả nhiên cái này quỷ tù là có lỗ thủng có thể chui, để nó giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa nó làm không được, nhưng là để cho mình 7 ngày sau tiếp tục cùng nó giao dịch lại có thể làm được, nghe vào tựa hồ cái sau độ khó lớn hơn một chút, nhưng quỷ tù phán đoán lại là cái trước độ khó lớn hơn. Được, không chút suy nghĩ, Dương Gian viết kế tiếp chữ, làm ra đáp lại. Tờ giấy kia nhét sau khi đi vào quỷ tù liền triệt để không có động tĩnh, tựa hồ tại chờ đợi 7 ngày sau đến, loại này vô hạn giao dịch quy tắc bị tạm thời kéo dài. Đây là kết quả tốt nhất, tại quỷ tù nơi này mua một cái bảo hiểm, để ta bảo đảm 7 ngày sau đó vô luận như thế nào đều có thể còn sống đứng tại quỷ tù trước mặt. Dương Gian trong lòng thầm nói. Cái gì cạm bẫy, cái gì phương án thất bại, hắn vô luận cực bên nào đều bất ổn, chỉ có dạng này tính là nhất ổn. Tạm thời chỉ có thể dạng này, đây cũng là ta trước mắt có thể làm được tốt nhất trình độ, ngày mai Vương Tiểu Minh kế hoạch mặc kệ là cái gì đã đều không trọng yếu, trọng yếu là ta nhất định có thể sống qua mấy ngày nay. Hộp âm nhạc nguyền rủa là 3 ngày, hắn muốn tại 7 ngày sau cùng quỷ tù giao dịch, ngày không ngang nhau. Đây là giải thích một khi Vương Tiểu Minh kế hoạch thất bại, như vậy hộp âm nhạc nguyền rủa cùng quỷ tù giao dịch quy tắc liền sẽ sinh ra xung đột, đây là quỷ cùng quỷ ở giữa vô hình đọ sức, Dương Gian lợi dụng điểm này tăng cường chính mình sinh tồn tiếp xác suất. Đương nhiên, nếu là Vương Tiểu Minh kế hoạch thành công, như vậy quỷ tù trợ giúp chẳng khác nào không, Dương Gian bạch thua thiệt một cái điều kiện. Xác định không có vấn đề về sau, Dương Gian đi xuống cái này tháp chuông. hắn không có trở về Đại Di thành phố, mặc dù hiện tại quỷ họa sự kiện còn tại xử lý bên trong, thế nhưng là cái này sự kiện linh dị tạm thời cùng hắn không có quan hệ, dù sao lúc trước hắn từ đi đội trưởng vị trí, mặc dù không có triệt để rời khỏi tổng bộ cũng là ra ngoài vô hạn nghỉ ngơi trạng thái, loại này bộ dáng có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Hiện tại chỗ tốt thể hiện ra, quỷ họa sự kiện hắn có thể trốn tránh, mà lại tổng bộ sẽ không có người đến an bài chính mình. Dương Gian hành tẩu tại An Tĩnh trong tiểu khu, hiện tại Quan Giang tiểu khu mặc dù một chút nhân khí, nhưng vào ở suất vẫn là thấp, mặc dù lộ ra quạnh quẽ nhưng là như thế này lại tương đối an toàn, bởi vì địa phương càng nhiều người tạo thành sự kiện linh dị xác suất lại càng lớn, người không biết cái nào thằng xui xẻo sẽ vô tình trung tướng sự kiện linh dị cho dẫn tới. Đương nhiên, sinh hoạt tại vùng núi nhiều ít sẽ an toàn một chút nếu như điều kiện cho phép ẩn cư vùng núi là một cái lựa chọn tốt. Suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn đã đi tới cửa nhà. Dương Gian hiện tại nhà là trước kia Quan Giang tiểu khu bộ phận bán phòng ở cải biến mà thành, 1+5 tầng, có phòng tiếp khách, phòng ăn, phòng tập thể thao, bể bơi, phòng làm việc các loại nguyên bộ công trình, trước kia là từ phụ thân của Trương Vĩ Trương Hiền Quý trong tay mua lại, đối với lúc trước hắn mà nói xem như tương đối xa hoa. Dựa theo Dương Gian cân nhắc, nơi này là hắn về sau cho mẫu thân dưỡng lão, viện tử đủ lớn, kiến trúc cũng đủ lớn, về sau dựa vào cái này một phần tài sản cũng có thể không lo ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hiện tại, phần này tài sản đã chịu không được mắt, nhưng bởi vì ở quen thuộc, hắn cũng không có ý định đổi chỗ ở. Dương Gian đi tới cửa trông thấy bên cạnh sân dài cây xanh đã phát sinh cải biến, loại bên trên không ít rau quả, chỉ là do ở thời tiết không tốt duyên cớ, những này đồ ăn dài cũng không tốt, đây cũng là mẫu thân mình nhàm chán thời điểm loại. Đè lên chuông cửa, không có người mở cửa, không ở nhà a, Dương Gian quỷ nhãn mở ra quét một chút, trong phòng không có một ai. Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm chẳng lẽ dọn đi rồi à, vẫn là nói các nàng đi nội thành thượng thông cao ốc đi làm. Bất quá Dương Gian nhìn hai người các nàng gian phòng một chút, đều có vào ở dấu hiệu, không giống như là dọn đi rồi, nói cách khác các nàng vẫn luôn ở chỗ này. Dù sao cũng là hai cái trải qua sự kiện linh dị về sau may mắn còn sống sót nữ nhân, tinh thần nhận lấy nhất định thương tích trình độ nào đó đi lên rằng các nàng đều rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, bằng không cũng sẽ không một mực cam tâm tình nguyện ý ở chỗ này. Dương Gian cũng có nghĩ đuổi đi ý của các nàng. Địa phương lớn như vậy, ở chỗ này gia tăng điểm nhân khí, lúc rảnh rỗi bồi bồi mẹ của mình cũng là tốt. Dương Gian vào phòng đi tới lầu 5. Lầu 5 cất giữ một chút nguy hiểm đồ vật. Hai con nhốt tại kim sắc trong dương quỷ, một bộ bị giam giữ quỷ khô lâu, một mặt miếng vải đen che đậy quỷ kính, còn có một số súng ống loại vũ khí. Giam giữ quỷ hắn ngược lại yên tâm nhất, chỉ cần không có người động quỷ là không thể nào chạy đến, hắn kiêng kỵ nhất là có người động quỷ kính, cho nên cửa khóa cứng, có thể loại trình độ này bên trên khóa cũng chỉ là phòng một phòng người bình thường mà thôi, chân chính muốn mở ra là ngăn cản không được. Dương Gian kiểm tra một chút về sau lại tới cất đặt quỷ kính gian phòng. Giá phòng bên trong một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì phản quang địa phương. Hắn nhìn xem cái kia mặt bị miếng vải đen che đậy tấm gương, trầm ngâm một chút. Những vật này quá nguy hiểm, để ở chỗ này khó tránh khỏi về sau xuất hiện một chút chỗ sơ suất, tốt nhất vẫn là phóng tới an toàn trong phòng đi. Lần trước Trương Hiền Quý đem an toàn phòng khuếch trương từ một chút, đằng một cái phòng nhỏ đến cất đặt những vật này hẳn không phải là vấn đề. Dương Gian cảm thấy không thể đem những nguy hiểm này đồ vật để ở chỗ này, vạn nhất xảy ra vấn đề trong nhà không phải bị một tổ bưng. Lúc này, hắn bắt đầu thay đổi những nguy hiểm này đồ vật. Bởi vì tình huống hiện tại, Dương Gian trực tiếp liền vận dụng quỷ vực đem tất cả mọi thứ chuyển rời đến an toàn trong phòng, sau đó lại đem đến cái kia từ hoàng kim chế tạo thành trong căn phòng nhỏ. Cái này an toàn phòng ngày bình thường dùng khẳng định ít, thật đến muốn dùng thời điểm nói rõ tình huống đã rất nguy cấp, những thứ này tiềm ẩn tai họa ngầm cũng liền không coi vào đâu. Cuối cùng còn lại chính là quỷ tủ. Dương Gian đi ra an toàn phòng, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia tháp chuông. Nghĩ nghĩ quỷ tủ vẫn là tạm thời bất động tương đối tốt. Thứ này mặc dù quỷ dị, nhưng tương đối ổn định, chờ vượt qua lần này hộp âm nhạc nguy cơ về sau lại nghĩ biện pháp an trí xong, xử lý xong trong nhà tai họa ngầm về sau, hắn không có vội vã rời đi tiểu khu, mà là đi tới tiểu khu phía sau cùng cái kia không có sửa xong tòa nhà đất trống phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại khối kia giữa đất trống ở giữa xây dựng một cái hiện đại hóa miếu thờ kiểu dáng kiến trúc. Cái kia miếu thờ kiểu dáng chỉ là che giấu mà thôi, bên trong nhưng thật ra là một tòa dân quốc thời kỳ cổ trạch kiến trúc, sở dĩ một lần nữa lật sửa là bởi vì Dương Gian đã không dám hủy đi cái kia dân quốc cổ trạch, cũng không muốn để cho thứ này bị người phát hiện, phương pháp tốt nhất chính là dùng cái khác kiến trúc đến ẩn tàng nhà này cổ trạch. Dương Gian trầm ngâm một chút, hắn đi quá khứ. cổ trạch phụ cận mới xây lên một mặt cao cao tường vây, chỉ có một cái giả cổ sơn hồng lớn cửa, nhưng là hiện tại đại môn khóa chặt tựa hồ không có người ở bên trong. Dương Gian biến mất tại lớn trước cửa, hắn trực tiếp tiến vào bên trong. Lật sửa dân quốc cổ trạch cũng không như trong tưởng tượng như vậy âm trầm quỷ dị, tương phản còn tràn đầy hiện đại hóa khí tức, sạch sẽ gọn gàng, tia sáng sáng tỏ, có một loại phục cổ gió, phi thường trang nhã thanh tịnh, rất thích hợp thích thanh tịnh người ở lại. Dương Gian, ngươi đã đến. Lần này ngươi đi công tác tựa hồ có hơi lâu. Một cái quạnh quẽ, dễ nghe thanh âm vang lên, đã thấy một vị 18-19 tuổi thiếu nữ trẻ tuổi, lúc này từ lầu 2 trong một cái phòng đi ra, nàng đứng tại hành lang bên trên, con ngươi bình tĩnh nhìn trong phòng khách Dương Gian, gian phòng kia, là trước kia bày ra quỷ tủ gian phòng. Nhưng là lật sửa về sau lại trở thành Vương San San tư nhân gian phòng. Tới xem một chút thuận tiện xử lý một chút vấn đề nhỏ. Dương Gian nhìn xem Vương San San. Cùng trước đó so ra nàng cũng không có gì thay đổi, lãnh đạm tái nhợt, gầy gò, nhưng nàng hình thể y nguyên yêu mỹ, có một loại không nói được lãnh diễm khí chất. Chúng ta có phải hay không sắp phải chết? Vương San San một bên nói, một bên từ lầu bên trên đi xuống. Dương Gian nói, ngươi làm sao sẽ đột nhiên nói như vậy? Ta liền không thể đến xem ngươi a, Vương San San chỉ trong đầu nói. Gần nhất trong đầu của ta xuất hiện một bài âm nhạc, ta cảm thấy cùng ngươi có quan hệ, cái này âm nhạc có chút quỷ dị, hẳn là không là một chuyện tốt đi. Dương Gian sững sờ, sau đó trong lòng run lên, ngươi cũng có, hộp âm nhạc nguyền rủa thế mà lan tràn đến Vương San San trên người, đây là hắn không có nghĩ tới. Ngươi trước kia nói qua đi, nếu như ngươi chết ta cũng sẽ chết, xem ra ngươi lần này đi công tác cũng không phải là rất thuận lợi, uống Coca-Cola a. Vương San San đi vào tầng 1, nàng trong tủ lạnh lấy ra một lon cola đưa cho Dương Gian. Xem ra ở đây sinh hoạt nàng các loại vật tư vẫn là rất dư thừa. Cảm ơn, Dương Gian mở ra Coca-Cola ực một hớp, là gặp được điểm phiền phức nhưng ta sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng, ngươi không có việc gì. Ta không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng nếu như chúng ta chết rồi, nó làm sao bây giờ? Vương San San ánh mắt lộ ra một chút lo lắng, nàng có chút nhìn về phía phòng khách một góc. Không biết lúc nào tại cái kia nơi hẻo lánh đứng một cái ước chừng 5-6 tuổi hài đồng. Hài đồng này mặc dù mặc quần áo, nhưng là lộ ở bên ngoài làn da lại là hiện ra người chết giống nhau màu xanh đen, toàn thân âm lãnh vô cùng, mà lại một đôi mắt phiếm hồng, đồng thời không có con ngươi, quả thực liền cùng quỷ nhãn giống nhau như đúc quỷ dị mà tà tính, giờ phút này không nhúc nhích có chút lệch ra cái đầu nhìn xem Dương Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại bị lệ quỷ chằm chằm bên trên cảm giác nhịn không được từ đáy lòng dâng lên, để người cảm thấy rùng mình. Quỷ anh, Dương Gian ánh mắt nháy mắt ngưng lại. Lúc trước quỷ chết đói sự kiện kết thúc sau lưu lại dị loại, chính hắn đều không biết nên xưng hô thứ này, cái này quỷ anh đã là quỷ chết đói diễn sinh quỷ, lại là hắn quỷ nô, càng là ký sinh tại Vương San San trong thân thể, cùng nàng có một loại nào đó không minh bạch liên hệ. Lúc này mới bao lâu, cái này quỷ anh thế mà lớn như vậy? Dương Gian nói, ngươi làm sao cho ăn nó? Thịt, Vương San San nhìn một chút tủ lạnh, tươi mới huyết nhục ta thử qua thịt bò, thịt lợn, thịt gà. Nhưng là nó càng thích hợp thịt dê, nhưng thịt dê cũng chỉ là bất đắc dĩ vật thay thế mà thôi, nó chân chính muốn ăn đồ vật ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại nó đã đình chỉ trưởng thành, chỉ ít mấy ngày nay ta quan sát là như vậy. Đây là giai đoạn thứ hai quỷ anh trạng thái, Dương Gian tỉnh táo phân tích ra, nếu như tại không giết người tình huống phía dưới còn muốn tiếp tục trưởng thành cần dùng quỷ tới đốt nó, nhưng dễ dàng như vậy mất khống chế ta lưu lại nó là một loại tương đối lòng tham cách làm, cho đến bây giờ ta đều không biết quyết định này là đúng hay sai, ngươi tiếp tục cùng nó sinh hoạt chung một chỗ quá nguy hiểm. Không cẩn thận ngươi sẽ chết, Vương San San lại nói, tạm thời ta vẫn là an toàn, nó so với trong tưởng tượng phải nghe lời. Lại nghe lời nói cũng là quỷ, Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngày mai bắt đầu ta có thể sẽ trải qua một chút nguy hiểm, ta lần này đến chính là tại cân nhắc nó tồn tại, nếu như ta thật ngoài ý muốn chết rồi, người cũng sẽ cùng ta cùng chết, như vậy nó đâu. Vạn nhất nó còn tồn ở cái thế giới này bên trên như vậy liền không có người có thể khống chế, ta sẽ không để quỷ chết đói sự kiện lần nữa trình diễn. Vậy ý của ngươi là, Vương San San sững sờ, sau đó phát ra nghi vấn. Đang nghĩ, hoặc là bị ta mang đi ở bên ngoài chỉ ít không ra được nhiễu loạn lớn, hoặc là mấy ngày nay ngươi đem nó cất vào đặc chế trong dương, niêm phong mấy ngày, xác định an toàn về sau ta có thể điện thoại thông chi ngươi. Dương Gian nói, hắn ngày mai sẽ phải đi gặp Vương Tiểu Minh, Cho nên thừa dịp hôm nay hắn phải giải quyết một chút nỗi lo về sau, nói trắng ra chính là an bài hậu sự, quỷ anh tồn tại là một cái tiềm ẩn tai họa ngầm, thậm chí so trong nhà đặt vào quỷ kính nguy hiểm còn muốn lớn, hắn khẳng định là phải xử lý. Người có thể thay ta chọn một phương án, dù sao chuyện này cũng cùng ngươi có quan hệ. Dương Gian đem quyền lựa chọn giao cho Vương San San. Vương San San nghĩ nghĩ, nàng đi tới Dương Gian trước mặt hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Dẫn nó đi thôi, nó hẳn là có thể giúp được ngươi, bất quá ngươi cũng đừng làm cho nó chết rồi, qua mấy ngày không sau đó liền đem nó mang về, nó ở đây có thể giải quyết không ít phiền phức, đối với tiểu khu an toàn có nhất định bảo hộ. Tốt, đã nói như thế, cái kia ta hôm nay rời đi Đại Xương thành phố thời điểm về mang đi nó. Dương Gian nhìn thoáng qua quỷ anh, ánh mắt giật giật. Hắn biết cái đồ chơi này tạm thời không có gặp nguy hiểm, chỉ là cái này dù sao cũng là quỷ chết đói lưu lại khủng bố chi vật, trong lòng kiêng kỵ là khó tránh khỏi, dù sao lần trước quỷ chết đói sự kiện hắn đến hiện tại trong lòng còn có âm ảnh. Đúng rồi, người mới vừa nói nó giải quyết không ít phiền phức tiểu khu gần nhất xảy ra chuyện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chợt hắn lưu ý đến vừa rồi Vương San San lời nói bên trong tin tức lập tức hỏi. Vương San San nói ra. Hẳn là 5 ngày trước ban đêm, nó đi ra ngoài trở về thời điểm miệng bên trong nhiều mấy cây tay của người sống chỉ. Dương Gian sắc mặt biến hóa, cái này ngắn ngủi một câu bên trong lại hiển lộ ra cái này quỷ anh đáng sợ hung tính. Nguyên nhân gì để nó đi ra ngoài? Vương San San lắc đầu nói. Ta không biết, ta chỉ là ổn thỏa lý do cho nó hạ một cái mệnh lệnh đuổi đi bất luận cái gì không có cho phép tiến vào trong tiểu khu người ngự quỷ. Cho nên nói ngày đó buổi tối có xa lạ người ngự quỷ ý đồ tiến vào tiểu khu. Sau đó quỷ anh phát hiện đi ra ngoài tập kích vị kia người ngự quỷ, đồng thời cắn xuống hắn mấy ngón tay. Dương Gian làm ra hợp lý suy đoán, hẳn là như vậy đi, Trương Hàn có biết không? Vương San San nói, chuyện này đề cập qua, hắn nói sẽ đi điều tra, nhưng là mấy ngày nay không có tin tức. Dương Gian nhìn một chút trong góc kia quỷ anh trầm ngâm. Một cái người ngự quỷ chỉ ít cũng là khống chế một cái quỷ người, thế mà tại đối mặt quỷ anh thời điểm bị cắn mất mấy ngón tay còn bị đuổi chạy, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bình thường nhất người ngự quỷ căn bản cũng không phải là cái này quỷ anh đối thủ. Cái này còn không có để quỷ anh ăn hết cái khác quỷ, bằng không mà nói thứ này mức độ nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Trương Hàn hiện tại ở đâu? Dương Gian hỏi, quỷ anh sự tình tạm thời thả một chút, đã quyết định mang đi cái kia có thể đằng sau tốn thời gian chậm rãi xử lý, nhưng là Đại Xương thành phố xuất hiện một vị xa lạ người ngự quỷ, đồng thời còn ý đồ tiến vào quan giang tiểu khu, vậy nhưng đáng giá cảnh giác. Nếu như là một chút có danh tiếng có thế lực người ngự quỷ khẳng định là sẽ thông qua chính khi đường đi tìm đến mình, loại này lén lút cách làm là phi thường có địch ý trả thù. Vẫn là một loại ác ý thăm dò. Bất kể như thế nào, Dương Gian nhận vì chuyện này được truy cứu một chút, nếu không chính mình rất khó an tâm rời đi. Tại thượng thông cao ốc hiện tại là giờ làm việc, ngươi sau khi đi hắn thay ngươi người phụ trách làm việc. Vương San San nói, Dương Gian gật đầu nói, đây là ta xin nhờ hắn, vậy ta phải đi thượng thông cao ốc đi một chuyến, ngươi kỳ thật có thể không cần một mực ở chỗ này, ra ngoài nhiều bồi bồi người nhà cũng không tệ. Ta được nhìn chằm chằm nó, mà lại ta đã thành thói quen một người, nơi này có thể lên mạng, có thể chơi trò chơi, có thể đọc sách, các món ăn ngon cũng sẽ có người đưa tới, cho nên cũng không buồn tẻ, có đôi khi nhìn xem Trương Vĩ trực tiếp còn thật thú vị. Vương San San nói, Dương Gian nói ra, thật có lỗi, là ta đem ngươi biến thành cái dạng này. Ngươi không cần áy náy, là ngươi đã cứu ta, không phải ta đã sớm chết, chuyện này đã nói thật là nhiều lần, về sau không cho phép ngươi lại nói. Vương San San cái kia lãnh đạm con ngươi bên trong có chút chớp động, lộ ra rất chân thành. Hai người sớm đã không phải là cái kia ngồi trong trường học lên lớp chuẩn bị khảo thi học sinh, mặc dù mới đi qua chừng nửa năm thời gian nhưng là lẫn nhau cũng trưởng thành rất nhiều, mặc kệ là Dương Gian vẫn là Vương San San. Ta thời gian không nhiều lắm, còn có một ít chuyện phải xử lý cần phải đi. Dương Gian bỗng dưng lại nói, Vương San San nhẹ gật đầu nhưng chợt lại nghĩ tới cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ta gần nhất cùng Miêu Tiểu Thiện có liên hệ, nghe nàng nói ngươi lần này ra ngoài cùng nàng đã gặp mặt thế nào? Nàng còn tốt đó chứ? Không tốt lắm, kém chút chết rồi. Dương Gian nói ra, sự kiện linh dị tại nàng trong trường học xuất hiện, nếu như buổi tối nửa cái buổi tối nàng đoán chừng liền không sống tiếp được nữa, nếu như không phải ta kịp thời đuổi tới, đợi đến chuyện kia chuyển biến xấu về sau sẽ so thất trung thời điểm còn muốn hung hiểm. Không có việc gì liền tốt, bất quá ta nghĩ biết ngươi cùng nàng ở giữa thế nào. Mẹ ngươi thúc ngươi tìm bạn gái đâu, ta nói ngươi cùng Miêu Tiểu Thiện quan hệ rất tốt cho nên liền thay A-di hỏi nhiều một câu. Vương San San nói, đương nhiên, ngươi cảm thấy phiền toái ta có thể giúp ngươi đỉnh một trận, quay đầu ta cùng A Di nói đang cùng ngươi kết giao, dạng này cha mẹ ta bên kia cũng có thể yên tâm một điểm, dù sao ta hiện tại cái dạng này bọn hắn cũng rất lo lắng. Có thể, ngươi cứ như vậy làm đi, để đại nhân nhóm ít lo lắng, ta cùng Miêu Tiểu Thiện là không có kết quả, nàng chỉ là một cái bình thường người, hẳn là qua cuộc sống của người bình thường, cuốn vào trong hội này chỉ là hại hắn, ngươi không nghĩ rằng chúng ta mấy cái này trường cấp 3 đồng học đều chết hết à, Dương Gian không có cự tuyệt mở miệng nói. Hắn cùng Vương San San đều như thế, đều tại từ từ mất đi tình cảm, duy nhất còn lại có lẽ chính là một chút nhớ nhung, trình độ nào đó đi lên giảng bọn hắn mới xem như hiểu khá rõ sự tồn tại của đối phương. Đã ngươi đồng ý cứ quyết định như vậy đi, Vương San San bình tĩnh nói, mặc kệ là giả vờ bạn gái, thậm chí là giả vờ kết hôn ta đều có thể giúp ngươi, chỉ là sinh con ta liền không thể ra sức, hiện tại tình trạng cơ thể đã không cho phép, nhưng ta không ngại cùng ngươi thử một chút. Dương Gian nói, ta biết ngươi suy nghĩ gì, đơn giản là để chúng ta có một cái thể diện một điểm kiều chết, miễn cho lưu lại tiếc nuối, nhưng kỳ thật ngươi không cần làm như vậy. Được rồi, không nói cái này, ta đi chờ ta giải quyết xong cái kia nguyền rủa sự tình ta lại tới tìm ngươi họp gặp, chính mình đừng bi quan như vậy nha. Ngươi cảm giác cho chúng ta những người này về sau còn có hy vọng à, khi Dương Gian muốn đi lúc ra cửa, sau lưng truyền đến Vương San San gần như lầm bầm lầu bầu tiếng hỏi. Nàng muốn lấy được một đáp án, hay là đối với hiện tại trạng thái cũng cảm nhận được thống khổ, muốn tìm kiếm một cái chân tướng. Không biết, nhưng ta đang tìm tối thiểu nhất không thể từ bỏ, không phải sao? Dương Gian bước chân dừng lại quay đầu nói. Vương San San không nói gì thêm, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Dương Gian cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh liền rời đi nhà này cổ trạch. Cách chương.